Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 10 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Lúc này, bởi vì đã qua mấy tháng, Tô Cẩn cần thời gian nhớ lại. Cũng may hoạt động trong ngày Tết làm cho cô nhớ rất kỹ, cho nên cũng không mất bao lâu đã cho ra đáp án. Đêm trước Tết, tôi và chồng còn có nhân viên công ty đầu tiên là ăn liên hoan tại khu mỹ thực Tân Giới Khẩu. Sau khi ăn xong đến quán bar Manhattan cùng đếm ngược đón năm mới. Sau đó lại đổi ra một quán bar khác tên là Bóng Đêm. Còn lại 3 ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3, chúng tôi làm việc bình thường. Tô Cẩn nói xong những lời này, ngửa đầu nhìn chằm chằm Hàn Ấn, trong ánh mắt mang theo chút địch ý. Tôi không hiểu, sao tôi lại liên quan tới vụ án các anh phải điều tra chứ? Cảnh sát các anh phá án dù vẫn cần chứng cứ đúng không? Tôi chính là muốn biết các anh vô duyên vô cớ làm sao tìm đến tôi. Việc này... Đối mặt với Tô Cẩn liên tiếp ép hỏi, Hàn Ấn nhịn không được đành phải đảm bảo nói. Trong tiết 4 xảy ra một vụ án bẩm thây, tình tiết vụ án có chút tương tự vụ án của Duẫn Ái Quân năm đó. Cô chưa nghe nói về vụ án này sao? Chưa. Vẻ mặt Tô Cẩn mờ mịt. Thật sự chưa từng nghe qua. Cũng có thể trong khoảng thời gian này tâm tư tôi đều đặt trên người mẹ chồng, ít tiếp xúc với bên ngoài hơn. Thái độ Tô Cẩn có chút dịu đi. Là hung thủ năm đó lại gây án sao? Việc này không thể tiết lộ với cô được. Nói thế nào nhỉ? Hàn Ấn ngừng nói, châm chước một chút nói. Tôi không thể tiết lộ với cô chúng tôi phân định người tình nghi như thế nào, nhưng tôi có thể nói với cô một điểm. Về căn bản, người năm đó từng có tiếp xúc với Duẫn Ái Quân đều nằm trong phạm vi chúng tôi điều tra, cho nên xin cô ngàn vạn lần hãy bỏ qua cho sự đường đột của tôi. Tôi hiểu. Tôi cần lúc này mới bớt đi sự cảnh giác với Hàn Ấn, trên mặt hơi tươi cười, thậm chí mang theo chút yêu kiều hỏi. Tôi đã giải thích hành tung đêm trước Tết, mới có thể loại trừ tôi khỏi đối tượng tình nghi chưa? Đương nhiên, nhưng còn phải thẩm vấn nhân viên của cô để chứng minh nữa. Hàn Ấn cười nói. Việc này không thành vấn đề, anh có thể tùy tiện hỏi. Họ đêm đó chơi ở quán bar Manhattan đến phát điên. Tôi cần có vẻ vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Có muốn tôi gọi mấy người tới cho anh hỏi ngay không? Không cần. Không, chờ một chút. Cô vừa nói chính là quán bar Manhattan à? Thấy Tô Cẩn dùng sức gật đầu xác nhận, Hàn Ấn túm tóc mình, trong lòng thầm mắng bản thân, thiếu chút nữa đã để lọt một đầu mối quan trọng. Quán bar Manhattan chẳng phải là nơi cuối cùng nạn nhân Vương Lị của án bẩm thây 14 xuất hiện sao? Vương Lị và Tô Cẩn đêm đó ở cùng một quán bar, sao lại trùng hợp như thế? Về mặt Hàn Ấn hoài nghi nói. Khoảng mấy giờ thì các cô rời khỏi quán bar Manhattan chuyển tới quán khác? Sau khi đếm ngược đón năm mới không lâu, chúng tôi nói chỗ đó còn chưa đủ đã, cho nên muốn đổi quán bar. Tôi cần cau mày nhớ lại. Hẳn là khoảng 1 giờ sáng. 1 giờ sáng? Thời gian vừa vặn cũng là thời gian Vương Lị rời khỏi quán bar. Hàn Ấn không nhịn được cao giọng truy hỏi. Cô chắc chắn là khoảng 1 giờ sao? Làm sao vậy? Thời gian này rất quan trọng sao? Bị Hàn Ấn quát như vậy, Tô Cẩn có chút không dám chắc. Cô lại cố gắng nhớ lại, mới chậm rãi gật đầu nói. Hẳn là thời gian đó, tôi nhớ tôi hình như còn có nhìn đồng hồ. Bằng không tôi hỏi nhân viên công ty hoặc hỏi chồng tôi xem sao. Tô Cẩn lấy di động ra, muốn quay số, lập tức dừng lại thở dài nói. Ôi, vô dụng, họ khi ấy đều đã uống rất say rồi, phòng chừng càng không nhớ chính xác. À, mắt Tô Cẩn sáng lên. Đúng rồi, tôi nhớ khi chúng tôi rời khỏi Manhattan, ở cửa gặp một hội viên thẩm mỹ viện. Anh đã coi trọng vấn đề thời gian như vậy, không bằng tôi gọi điện cho cô ấy hỏi một chút nhé. Tô Cẩn nói xong hí hoáy điện thoại trong tay tìm kiếm danh bạ. Tìm chốc lát có thể là không tìm được, trong miệng lẩm bẩm. Tôi hình như không có số điện thoại của cô ấy. Ngừng lẩm bẩm, cầm lấy điện thoại riêng trên bàn, bấm một dãy số đơn giản, dặn dò trong ông nói. Doanh tiểu bộ, tôi là Tô Cẩn, giúp tôi tìm số điện thoại của một hội viên, Cô ấy tên là Vương... Đúng, tên là Vương Lị. Cái gì? Vương Lị? Thật sự trùng hợp như thế? Quán Manhattan 1 giờ sáng. Chẳng lẽ Vương Lị mà Tô Cẩn nói là nạn nhân Vương Lị của án bẩm thây 14? Hà Nấn vội vàng lấy điện thoại di động ra, chọn ra ảnh Vương Lị lưu trong máy, giơ lên trước mặt Tô Cẩn. Cô nói Vương Lị có phải là cô ta không? Tô Cẩn nhìn chằm chằm điện thoại di động, nghi hoặc nói: Chính là cô ta, sao thế? Nhận được xác nhận của Tô Cẩn, Hà Nấn chỉ vào ống nghe trong tay Tô Cẩn, nặng nề nói: Vậy để điện thoại của cô xuống đi. Vương Lị chính là nạn nhân trong vụ án của chúng tôi. Hả? Miệng Tô Cẩn há hốc, mắt trừng thật to, kinh ngạc nói không nên lời. Ngoại trừ hung thủ, cô rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Vương Lị, Hà Nấn nói. Xin kể từng tận tỉ mỉ tình hình hai người gặp mặt đêm đó, cố gắng đừng bỏ sót gì. Tô Cẩn hiển nhiên còn chưa phục hồi lại từ trong khiếp sợ, trong tay vẫn giữ ống nghe, bộ dạng ngơ ngác. Hà Nấn bất đắc dĩ đành phải lặp lại câu nói vừa nãy, lúc này mới kéo cô ta trở lại cuộc nói chuyện. Tô Cẩn gác máy, rụt rè cười nói: Ngại quá, tôi có chút thất tố, song vẫn không ngờ được cùng một thành phố này có hai vụ án bẩm thây đều có thể liên quan đến tôi. Tình hình đêm đó là thế này. Tô Cẩn ho nhẹ hai tiếng, ôn tồn tinh thần nói: Khi chúng tôi rời khỏi quán Manhattan, nhìn thấy Vương Lị đứng bên cạnh gọi xe, tôi liền qua đó gọi hỏi cô ấy sao về sớm vậy. Cô ấy nói thân thể không thoải mái, phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa gọi được xe. Tôi nói tiếc rằng chúng tôi còn phải tiếp tục chơi, nếu không đã có thể đưa cô ấy về. Cô ấy cười cười nói vài câu cảm ơn, sau đó chúng tôi chia tay, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn nữa không? Cô nghĩ kỹ lại xem, sau khi các cô tách ra, cô ấy còn ở quán bar không? Hà Nấn truy hỏi. Tôi cần suy nghĩ một chút nói: Đúng rồi, đêm đó mọi người ngoại trừ tôi không uống nhiều rượu, khá tỉnh táo ra. Những người còn lại uống rất say, chúng tôi càng say dữ dội hơn. Trước khi vào bóng đêm, anh ấy ngồi xổm bên cạnh ói một chút. Tôi ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy vỗ lưng. Khi tôi dùng khăn giấy giúp anh ấy lau miệng, lơ đãng liếc đằng xa, khi đó Vương Lị đã gần tới đầu đường. Tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô ấy. Cô ấy hình như liếc nhìn vào trong xe một chút, rồi kéo mở cửa xe ngồi vào. Sau đó tôi đỡ chồng vào quán bar. Xe đó hiệu gì, màu gì, biển số xe bao nhiêu? Hà Nấn dồn dập hỏi. Tôi cần híp mắt suy nghĩ chốc lát nói: Không thấy rõ, khoảng cách quá xa, ánh sáng cũng không tốt, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình như là một chiếc xăng đan. Vừa nghe Tô Cẩn nhìn thấy được chiếc xe Vương Lị đã lên đêm mất tích, Hà Nấn miễn bàn có bao nhiêu kích động. Đáng tiếc sau đó Tô Cẩn không cách nào cung cấp được thông tin tường tận hơn về chiếc xe có liên quan, trong lòng anh lại đầy mất mát. Song từ kết quả viếng thăm này mà nói, hắn cũng coi như không tồi. Vốn vì tình nghi Tô Cẩn mà tới, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể xác nhận địa điểm và phương thức cuối cùng Vương Lị mất tích. Nếu Tô Cẩn nói thật, vậy Vương Lị khi ấy là chủ động ngồi lên xe, có nghĩa là cô ta rất có khả năng quen biết hung thủ, thậm chí là người quen. Đồng thời cũng có nghĩa trong báo cáo đặc tả của Hàn Nấn, miêu tả quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân là sai lầm. Trong phán đoán của anh, mặc dù đối tượng hung thủ muốn trả thù hoặc trừng phạt có hình tượng cố định, nhưng từ địa điểm và thời cơ hung thủ bắt được Vương Lị đến xem, hiển nhiên là thiếu dự mưu, cho thấy tính tùy cơ và vận may nhất định. Nói cách khác là hai người không hề quen biết. Lúc này trong lòng Hàn Ấn vô cùng mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn. Buồn chính là sự thật có chênh lệch quá lớn với đặc tả của anh. Anh không biết nên đối mặt với đồng nghiệp tổ chuyên án thế nào, càng không cách nào đối mặt với Diệp Phi. Vui chính là nếu cuộc sống hung thủ và Vương Lị tồn tại giao điểm, vậy phạm vi người tình nghi sẽ thu nhỏ hơn hiện giờ nhiều. Cuối cùng hy vọng thành công bắt được hung thủ sẽ rất lớn. Đương nhiên đây chỉ là lời từ một phía của Tô Cẩn, còn cần chứng minh. Cho nên sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện, Hà Nấn tìm đến chồng cô ta, lại đến nhà thăm bố chồng cô ta và bảo mẫu, cuối cùng loại trừ cô ta khỏi đối tượng tình nghi. Ra khỏi tiểu khu mẹ chồng Tô Cẩn sống, Hà Nấn theo đường cái đi dạo loanh quanh không mục đích, tâm loạn như ma. Tuy nói đặc tả phạm tội là một môn học không khoa học, không thể nào làm kín kẽ được, không có khả năng không xuất hiện sai lầm, nhưng loại sai lầm mang tính phương hướng này là chí mạng. anh không cách nào tha thứ cho việc mình phạm sai lầm lớn như thế trong báo cáo, càng xấu hổ phải đối mặt với Diệp Hy. Không tính đến hào cảm đối với cô ấy, chỉ tính phần tin tưởng vô cùng kiên định kia đã đủ để anh khó có thể chấp nhận. Làm sao đối mặt, làm sao giải thích, làm sao đền bù? Rối rắm, chỉ có thể rối rắm mà thôi. Kết quả đã định trước. Vô luận là một giảng viên học viện cảnh sát, hay một học giả chuyên nghiệp, hay một cảnh sát, đều phải cẩn thận tuân theo sự thật khách quan. Đây là trách nhiệm xã hội, cũng là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu. Cho nên rối rắm chẳng qua là một loại tâm lý tự phụ đạo. Mắng mình đôi câu, thương cảm cho mình, khiến lòng mình dễ chịu hơn là xong. Cuối cùng phải bảo vệ điểm mấu chốt, không thể dùng sai lầm bù đắp sai lầm. Được rồi, vẫn nên trở lại vụ án thôi. Nếu hung thủ và nạn nhân tồn tại giao điểm, vậy sẽ xem kỹ lại quan hệ xã hội của Vương Lị lần nữa. Phải làm lúc này là thẩm duyệt hồ sơ, điều tra án bẩm thây 14 toàn diện, đồng thời báo cáo chi tiết đầu mối mới đột ngột xuất hiện này cho Diệp Hy. Hàn Ấn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sắc mặt dị thường, bi tráng bấm số của Diệp Hy. Nhận được điện thoại của Hàn Ấn, Diệp Hy điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng, không nói lời dư thừa, chỉ bảo Hàn Ấn về tổ chuyên án trước rồi nói. Sau khi chạm mặt, Hàn Ấn từ khó giữ, không cần phải nói, nhận được là sự an ủi của Diệp Hy. Nhưng Diệp Hy nói thế không phải chỉ để trong lòng Hàn Ấn dễ chịu hơn, mà quả thật có đạo lý nhất định. Diệp Hy đưa ra một quan điểm, có khả năng hung thủ vừa quen biết Vương Lị, đồng thời lại có liên quan đến Duẫn Ái Quân hay không? Đúng vậy, loại khả năng này hoàn toàn tồn tại. Nếu như vậy, mặc dù phương hướng điều tra lúc trước có chút bất công, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả. Diệp Hy nói câu này giống như chiếc thuốc trợ tim, lập tức khiến trước mắt Hàn Ấn sáng ngời, tinh thần theo đó phấn chấn hẳn lên. Lập tức hai người lấy ra ghi chép điều tra án bẩm thây 14, bắt đầu từ quan hệ xã hội của Vương Lị. Đầu tiên sàng lọc người có khả năng cùng xuất hiện chung với Vương Lị và án bẩm thây 118, kết quả khiến người ta thất vọng. Tiếp theo, hai người nghiên cứu toàn diện từng ghi chép về kẻ tình nghi được tiếp nhận, nhưng từ trong đó cũng không phát hiện chỗ đáng nghi. Hồ sơ cho thấy mỗi một người tình nghi đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường rất đầy đủ. Việc này cũng không có nghĩa trong bọn nọ sẽ không có hung thủ. Có lẽ có vài người lúc trước đưa ra thông tin và chứng cứ giả. Vì vậy, Hàn Ấn và Diệp Hy căn cứ vào thông tin tuổi tác, xe riêng các loại đã chọn ra được vài người. Bởi vì trời đã tối, chỉ có thể tạm gác lại, đợi ngày mai truy xét từng tận lại. Thu dọn xong hồ sơ, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Hàn Ấn đề nghị đến phụ cận quán bar bóng đêm làm mô phỏng một lần. Anh muốn xác nhận dưới ánh sáng ban đêm từ trước cửa quán bar có thật sự không có cách nào nhận rõ màu sắc và bằng số xe xăng đan đứng im cuối đường không. Song việc này cũng không phải vì không tin tưởng Tô Cẩn. Hàn Ấn lo đêm đó Tô Cẩn rất có khả năng mãi lo chăm sóc cho chồng xe điệu, do đó quên màu sắc hoặc đặc điểm của xe xăng đan. Nói cách khác, khả năng màu sắc và đặc điểm xe đều trong tầm mắt của cô ta, nhưng bị đại não nhận biết lược bỏ. Nếu kết quả mô phỏng hiện trường nói như thế, vậy Hàn Ấn có thể lại vận dụng nói chuyện nhận thức để đào xới phần ký ức nọ. 8 giờ tối, quảng trường Tân Giới Khẩu, một con phố quán bar trước cửa quán bar bóng đêm. Lúc này, Hàn Ấn và Diệp Hy đứng bên đường đối diện cửa quán bar bóng đêm. Từ hướng bắc nhìn lại, phố quán bar nằm hướng nam quảng trường Tân Giới Khẩu. Cả con phố dài 450 mét, vị trí của quán bar bóng đêm đại khái ở giữa đoạn đường này, cách đầu đường khoảng 200 mét. Khoảng cách này nếu là ban ngày tầm mắt có thể đạt được coi như rõ ràng, song buổi tối ánh sáng tối mờ nhất định sẽ giảm chút. Hơn nữa mặc dù có đèn đường chiếu sáng, nhưng cây ngô đồng trồng xanh hóa bên cạnh, cành lá xum xuê, thế nên hai bên phố có trồng chất bóng râm. Trước cửa bóng đêm ngừng chân trông về phía xa, nếu như là hệ lượng sắc, ví dụ như màu vàng hoặc màu áo khoác lông kiều Vương Lệ mặc, màu đỏ tương đối có thể thấy rõ, màu sắc hơi tối chút sẽ khó nhận rõ, càng miễn bàn đến dấu hiệu của xe xăng đan. Như vậy lời Tô Cẩn nói không sai. Hàn Ấn và Diệp Hy dọc theo con đường đi bộ đến phụ cận, vòng xoay quảng trường đầu phố. Thật đáng tiếc, mọi giám sát giao thông bố trí trên giao lộ này, nếu hung thủ từ đường ngang quẹo phải sẽ tránh được máy theo dõi. Mà máy theo dõi giao thông kế tiếp giữa phố quán bar còn ngăn cách một con đường chếch, nếu hung thủ quẹo vào con đường này lại từ trong đường tắt đó xuyên ra thì rất có khả năng tránh được tất cả camera theo dõi. Hai người đứng ở trên phố thảo luận vấn đề camera giao thông. Đột nhiên một chiếc xe sedan chở tới dừng lại bên cạnh hai người. Cửa sổ xe bên phải lập tức mở ra. Tài xế cố gắng thò người ra cửa sổ xe, gọi hai người một tiếng: "Đi đâu?" Hàn Ấn và Diệp Phi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng. Tài xế ngay sau đó bồi thêm câu: "Lên đây đi, tôi buôn bán phải chăng, đảm bảo không chặt chém anh chị." Hai người hiểu ra rồi, hóa ra đây là một taxi dù. Diệp Phi vừa định phất tay đuổi tài xế đi, Hàn Ấn ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt bừng tỉnh, giọng điệu kiềm nén hưng phấn, thấp giọng nói bên tai Diệp Phi: "Tôi hiểu rồi, báo cáo của cô căn bản không thành vấn đề. Tổ chuyên án lúc trước điều tra quan hệ xã hội của Vương Lị cũng không thành vấn đề. Đêm đó Vương Lị hẳn là lên một chiếc taxi dù, hoặc hung thủ giả danh taxi dù dụ dỗ Vương Lị lên xe." Diệp Phi thoáng cái hiểu ngay, tiếp lời Hàn Ấn. Hai người gật đầu với nhau, lại trao đổi ánh mắt, sau đó cùng kéo cửa mở xe. Diệp Phi ngồi vào ghế lái phụ, Hàn Ấn ngồi ghế sau. Tài xế tưởng rằng mối làm ăn tới rồi, vừa cầm lái vừa hỏi hướng đi hai người. Diệp Phi sụ mặt chỉ hướng bên cạnh, bảo tài xế đậu xe qua đó trước. Diệp Phi vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Tài xế dường như cảm thấy được gì đó, sau khi đậu xe sang bên cạnh, vẻ mặt khóc than nói: "Nhị vị không phải là câu cá chứ, xin các vị tha cho tôi đi. Cả nhà già trẻ đều dựa vào tôi lái xe dù nuôi sống, làm ơn đừng phạt mà." Thấy tài xế bộ dáng tội nghiệp, Diệp Phi cũng không muốn hù dọa hắn nữa, lấy chứng nhận cảnh quan cho thấy thân phận. Tài xế lập tức thở phào một hơi, tim cũng buông lỏng xuống, miệng ngọt xớt nói: "Tôi nói mà, các quan lão gia buổi tối hoạt động phong phú vậy, sao lại hạ mình đi câu cá chứ?" "Anh có ý gì? Người ta kiểm soát giao thông để cho anh qua mắt được sao?" Diệp Phi cười nói: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hỏi anh chút chuyện." "Cô cứ nói, cô cứ việc nói, tôi biết nhất định sẽ khai rõ ràng." Tài xế bộ dáng vội vã lấy lòng. "Lái xe dù mấy năm rồi?" Diệp Phi hỏi. "Làm ăn thế nào?" 2 năm rồi, tài xế thành thật đáp. "Làm ăn cũng không tệ lắm. Cô cũng biết con phố này là khu vực sống về đêm phồn hoa nhất, người bắt xe đặc biệt nhiều, xe taxi căn bản không đủ dùng. Hơn nữa người làm đêm chung quanh còn có gái vân vân, thích gọi đám xe dù này của chúng tôi. Vài người hợp lại một xe, mỗi người vài đồng mà thôi. Nếu là xe taxi, vậy mỗi cái đều phải giao lại hết." "Phố này khoảng bao nhiêu xe dù?" "Cái này không chắc, xe dù chúng tôi không có quản lý thống nhất, đều là ai làm việc nấy, thật sự không thể kể được." "Bình thường chờ khách ở đâu?" "Trước nửa đêm căn bản là ở ven đường hoặc đầu giao lộ vân vân, thật không dám đến trước cửa quán bar, karaoke chờ khách, sợ tài xế taxi họ báo cảnh sát. Sau nửa đêm chủ yếu gần đường chỗ nhân viên quán rượu tan ca, có rất nhiều phục vụ viên làm ca đêm gọi xe về nhà." "Đêm trước Tết anh có ở gần đây không?" "Có, nhưng căn bản không hề đậu lại. Đêm đó làm ăn đặc biệt sôi động, càng muộn càng bắt không được xe. Căn bản khách trước vừa xuống xe, phía sau liền đón lên, muốn bao nhiêu tiền cũng đi, thế mà còn sót mấy khách nữa." "Đêm đó có tài xế nào lạ mặt ở đây chờ khách không?" "Không để ý lắm, không có thời gian đâu để quan tâm." Diệp Hinh suy nghĩ một chút, hẳn là không còn gì để hỏi nữa, liền quay đầu nhìn Hàn Ấn ngồi phía sau một mực yên lặng không lên tiếng. Hàn Ấn khẽ gật đầu, ý bảo mình cũng không có vấn đề gì nữa. Diệp Phi quay đầu lại lấy danh thiếp đưa cho tài xế nói: "Nếu người nào đó nhìn thấy tài xế làm mặt ở phố này chờ khách, phiền anh gọi cho cảnh cục." "Nhất định nhất định." Tài xế nhận danh thiếp, mặt cười nịnh, đưa mắt nhìn hai người xuống xe xong, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, vội vàng khởi động, đánh tay lái xe loáng cái chuẩn mất. Diệp Phi nhìn hướng xe chạy, quay đầu cười với Hàn Ấn: "Anh nghĩ hung thủ không phải là tài xế xe dù, mà là giả thân phận tài xế để Vương Lệ lơi lỏng cảnh giác đúng không?" "Đúng." Hàn Ấn gật đầu nói: "Đúng như miêu tả trong báo cáo của tôi lúc trước, hung thủ có công việc bình thường, thời gian làm việc nghỉ ngơi cố định. Hơn nữa hắn lần đầu gây án đã có thể thành thục hoàn mỹ như thế, cho thấy hắn hẳn có trình độ văn hóa khá cao, tham gia loại nghề nghiệp chuyên tính kỹ thuật nào đó, nhưng chưa chắc là loại nghề nghiệp liên quan đến giao kéo. Biểu hiện của hắn ở đơn vị không có tiếng tăm gì, chức vị không cao, nhưng không có nghĩa rằng trình độ công tác hắn tham gia không cao. Sự tự tin của Hàn Ấn đã trở lại, thao thao bất tuyệt nói: hung thủ đêm đó là vì chịu đả kích nghiêm trọng nào đó, xong tiến tới tìm kiếm phát tiết, mà hắn lựa chọn khu vực phồn hoa nhất thành phố khi ấy, đoạn thời gian náo nhiệt nhất, đoạn đường người đông đúc nhất, cũng là khu vực dễ dàng bại lộ nhất, tới tìm đối tượng hãm hại, hiển nhiên thiếu dự mưu cẩn thận. Nhưng vận may của hắn cực kỳ tốt, cứ một mực đụng phải Vương Lị có ngoại hình vốn dĩ kích thích hắn cực kỳ giống nhau, mặc áo khoác lông cừu màu đỏ, một mái tóc xoăn, cũng thành công áp dụng gây án. Có thể nói hung thủ giết người lần này giống rất nhiều sát thủ liên hoàn lần đầu gây án, có chứa tính xúc động và tính ngẫu nhiên nhất định. Nếu hắn tiếp tục gây án, không, hắn nhất định sẽ tiếp tục gây án, sẽ biến loại tính ngẫu nhiên này thành quán tính. Nói cách khác, lần thứ hai gây án hắn vẫn sẽ ở khu vực này, hơn nữa vẫn như cũ giả làm tài xế xe dù. Bởi vì con phố này vào ban đêm, thậm chí sau rạng sáng, vẫn sẽ có rất nhiều nữ giới xuất hiện, hắn tin nhất định sẽ có loại hình hắn vừa ý. Nếu hung thủ giả làm tài xế xe dù, vậy có nghĩa xe của hắn cũng sẽ không phải loại cao cấp lắm đúng không? Đúng, xe sang trọng giả làm xe dù sẽ khiến người ta sinh nghi. Cá nhân tôi cho rằng hẳn là thiên về loại sản phẩm nội địa hoặc xe Nhật, xe Hàn loại tiết kiệm. Hàn Ấn dừng một chút. Có lẽ hung thủ không cẩn thận như tôi tưởng. Ngày mai liên lạc với phía cảnh sát giao thông một chút, lấy tất cả video theo dõi chung quanh quảng trường đêm đó, so sánh một chút xem có thể tìm được chiếc xe khả nghi không. Nhìn thấy Hàn Ấn có thể tràn đầy tự tin đĩnh đạc mà nói, Diệp Phi vui mừng đấm mạnh vai Hàn Ấn, hai người nhìn nhau cười. Lúc này Vũ Thanh thắng Hữu Thanh. Chương 27: Nhân cách phân liệt. Nửa đêm điện thoại quấy rối lại tới. Học học học học. Trong ống nghe truyền đến một hồi hít thở dài. Giúp tôi, giúp tôi. Thanh âm cô gái lạnh lùng mà âm trầm. Được, có thể. Muốn tôi giúp cô cái gì? Hàn Ấn cố gắng giữ vững tinh thần, làm cho giọng mình không có bất kỳ địch ý gì ở mức độ lớn nhất. Tôi... Cô gái trong điện thoại do dự. Hàn Ấn ngừng thở, sợ cô gái cảm nhận được áp lực, lại gác máy đào tẩu. Cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp cô. Có người muốn giết tôi. Giọng cô gái lạnh lẽo nói từng chữ. Ai muốn giết cô? Tại sao muốn giết cô? Ngực Hàn Ấn bỗng nhiên kinh hoàng. Bởi vì tôi biết bí mật của ả. Tôi thấy ả giết người, ả muốn giết cậu. A! À! Một tiếng thét chói tai của cô gái hình như bị ai đó quấy rầy. Điện thoại đột ngột gián đoạn. Trong ống nghe truyền ra một hồi tiếng máy bận tút tút. Hàn Ấn bất đắc dĩ đặt di động xuống, trong lòng rất nuối tiếc. Còn thiếu chút nữa thôi cô gái sẽ cho ra một cái tên. Có lẽ cái tên kia có tác dụng rất then chốt để hiểu được cuộc điện thoại quấy rối thỉnh thoảng gọi tới lúc nửa đêm này. Song từ cuộc trò chuyện vừa nãy của cô gái, ít nhất có thể nắm giữ hai thông tin. Một, cô gái nhìn thấy một vụ án giết người. Hai, có người muốn giết cô ta diệt khẩu. Vậy cô gái gọi điện thoại tìm sự giúp đỡ rốt cuộc là ai? Kẻ muốn giết cô ta diệt khẩu là ai? Kẻ muốn giết cô ta diệt khẩu đã giết ai? Ba người này quan hệ như thế nào? Từ thông tin thu được trước mắt đến xem, cô gái gọi điện này từng xuất hiện ở ký túc xá Duẫn Ái Quân từng ở, cùng với phụ cận hiện trường vứt xác đường Hoa Bắc. Mà trong một lần trò chuyện của cô ta và Hàn Ấn lúc trước, khi đối mặt với vấn đề thân phận và nơi trốn khi ấy của Hàn Ấn đối với cô ta, ý thức lẫn lộn biểu hiện ra mức độ nhất định. Mặt khác, nếu cô ta thấy án giết người, vì sao không quang minh chính đại báo án với cảnh cục mà cố ra vẻ huyền bí nửa đêm cầu trợ với Hàn Ấn? Còn nữa, nếu có người muốn giết cô ta diệt khẩu, vì sao trải qua thời gian dài như vậy vẫn chưa động thủ chứ? Những nghi vấn liên tiếp này từ lẽ thường hiển nhiên không cách nào giải thích rõ được. Vậy có lẽ có một loại khả năng có thể sắp xếp tương đối những điểm đáng ngờ này. Hết thảy toàn bộ, kể cả đôi mắt trốn trong góc nhìn theo Hàn Ấn, điện thoại quấy rối lúc nửa đêm, oan hồn trong ký túc xá, chữ máu trên cửa sổ thủy tinh, thậm chí kể cả án bẩm thây 14, có lẽ đều xuất phát từ tay một người. Nguyên nhân của những việc này vì cô ta mắc chứng nhân cách phân liệt. Nhân cách phân liệt cũng chính là đa nhân cách, là một loại chứng ngại nhân cách do nhân tố tâm lý gây nên. nguyên nhân phần lớn do vết thương tình cảm dẫn đến, nhất là tổn thương tinh thần thời niên thiếu. Giải thích đơn giản chút, tức là nói vì bản cách, nhân cách trước khi chưa phát sinh nhân cách phân liệt, không cách nào thừa nhận tổn thương tâm linh nào đó, cho nên phân tách ra một hoặc nhiều nhân cách để chia sẻ thay bản cách. Nó là một loại tự mình khai thông trong tiềm thức. Nhân cách phân tách ra độc lập, tự chủ với bản cách, cũng là một bản thể đầy đủ mà tồn tại. Bản cách có lẽ biết có những nhân cách khác tồn tại, nhưng khi những nhân cách khác chi phối cơ thể, cũng chính là trở thành nhân cách chủ thể. Hắn làm gì bản cách thường không hề hay biết, do đó sẽ hình thành một đoạn ký ức gián đoạn. Hướng điều tra này cũng không phải do Hàn Đấn nghĩ ra, mà đến từ kiến nghị của cô Phi Phi. Cô Phi Phi là tiến sĩ về cả pháp y học và tâm lý học, khi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài từng tiếp xúc với loại trường hợp này. Chữ bằng máu của ký túc xá xuất hiện đêm đó, cô tìm đến Diệp Hy biết được ngọn nguồn cả sự tình, sẽ thấy có chút hành vi đặc thù từ góc độ bình thường và góc độ phạm tội đều rất khó giải thích, cho nên cô bắt đầu cân nhắc phương hướng này, liền kiến nghị Hàn Đấn thử tìm kẻ tình nghi có loại tính chất đặc biệt này. Trong vụ án, Dương Mỹ Vân và Thẩm Tú Lan đều có sẵn tiềm chất như vậy, nhưng nguyên nhân khi liên lụy đến vụ án bị tổn thương tinh thần, Thẩm Tú Lan đã 35 tuổi, so với Dương Mỹ Vân khi đó chỉ có 20 tuổi, tâm trí đã chín chắn hơn nhiều, cho nên trọng điểm vẫn nên đặt trên người Dương Mỹ Vân. Hội nghị sáng thường kỳ, theo thường lệ các tổ báo cáo tiến trình điều tra, kết quả cũng không lý tưởng lắm. Sau khi tan họp, Diệp Phi lưu lại các tổ nòng cốt thảo luận bước công tác trọng điểm tiếp theo. Nhưng chưa nói được mấy câu, điện thoại di động của cô đặt trên bàn rung lên. Cô nhìn màn hình hiển thị ra hiệu cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi trước, lấy điện thoại ra khỏi phòng hội nghị. Không lâu sau, điện thoại di động Hàn Đấn để trong túi cũng rung lên, là một tin nhắn. Sau khi anh xem xong, lấy cớ đi rửa tay, cũng ra khỏi phòng hội nghị. Ở đầu cầu thang không xa phòng hội nghị, Diệp Hy đang chờ anh. Thấy Diệp Hy làm việc cẩn thận như thế, Hàn Đấn cũng cảnh giác hẳn, đi tới đầu cầu thang nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hy nhìn ngó hai bên hành lang, hạ giọng nói: "Điều tra xe cảnh sát có tin tức rồi. Theo người tôi phá giáo nói, họ ở trong xưởng sửa chữa lắp ráp nhỏ ở ngoại ô phát hiện đầu mối. Thợ sửa xe ở đó nói trước đó có một chiếc xe cảnh sát đến đổi bánh xe, hơn nữa chỉ đích danh muốn bánh xe cũ. Xong hắn không chú ý dáng vẻ tài xế, chỉ loáng thoáng nhớ hai số cuối của biển số là 46. Biển xe cảnh sát 46, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi đó." Hàn Ấn sợ chắn nói thầm. Diệp Bí hiển nhiên đã biết đáp án, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Tổ án tồn động." "Đúng vậy." Hàn Ấn kinh ngạc phát hiện mình bất giác đã nâng cao giọng, vội vàng thấp giọng xuống nói: "Đúng, là xe quả tổ án tồn động. Là Phó Trường Lâm ư? Hay là cả nhóm ba người họ? Họ đến đó làm gì? Chẳng lẽ ba người họ gây án?" Diệp Hi U buồn lắc đầu: "Ai biết được. Dù sao nhất định là chuyện không muốn để ai biết, nếu không sẽ không lén lút thay bánh xe như vậy." "Đúng, vậy tiếp theo cô định dự định làm gì?" Hàn Ấn hỏi. Diệp Hi do dự trong chốc lát nói: "Tôi vừa ở đầu cầu thang cân nhắc một chút, chuẩn bị trực tiếp lật bài với họ, anh thấy thế nào?" "Được, tôi thấy có thể." Hàn Ấn gật mạnh đầu. "Đã đến lúc để họ nói ra nội tình rồi." Hai người trở về phòng họp, nhanh chóng lần lượt ngồi xuống. Diệp Hy nghiêm mặt tuyên bố trừ Phó Trường Lâm, Đỗ Quân, Diêu Cương ra, những người còn lại có thể tan họp. Sau đó chỉ vào đối diện mình, bảo ba người ngồi sang đấy. Diệp Hy lật trong sấp văn kiện một chút, tìm ra bức ảnh đặt trước mặt ba người vừa ngồi vào chỗ, nói: "Đây là đêm hôm thầy Hàn vừa mới đến chỗ chúng ta, cùng Tiểu Bắc khảo sát hiện trường vứt xác núi Hổ Vương, phát hiện một tổ dấu bánh xe ô tô." Phó Trường Lâm nhìn thoáng qua bức ảnh, chẳng hề để ý nói: "Tôi biết, làm sao vậy?" Diệp Hy nhìn chằm chằm mắt ông ta nói: "Theo tin tức đáng tin cậy, ô tô tương ứng bánh xe đến từ tổ án tồn động các anh." "Cái gì?" Phó Trường Lâm vẻ mặt kinh ngạc. "Sao lại xe của tổ chúng tôi đến đó làm gì?" "Việc này tôi cũng muốn hỏi ông." Diệp Hy lạnh lùng nói. "Tôi..." Phó Trường Lâm kiềm chế nói. "Tiểu Diệp, thông tin của cô có thể tin được không? có thể là đoán sai rồi không? Tôi tận chưa từng đến núi Hổ Vương. Không, không phải đội phó, đêm đó là anh lái xe đi, đúng không? Hà Nấn đột nhiên chỉ vào Đỗ Quân ngồi bên trái Phó Trường Lâm. Sự lo lắng của Đỗ Quân vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt khi Diệp Hy lấy ảnh ra đặt trước mặt ba người, Phó Trường Lâm và Diêu Cương đều tỏ ra khá kinh ngạc, mà Đỗ Quân lại ra vẻ mặt sợ hãi. Cái gì? Là cậu? Cậu lái xe trong tổ đến đó làm gì? Phó Trường Lâm lập tức nổi giận đùng đùng, đứng dậy tát một cái vào sau đầu Đỗ Quân. Tôi... Đỗ Quân gục đầu xuống, nói không được nữa. Tới cùng đến đó làm gì? Diệp Hy lớn tiếng quát hỏi. Tôi đi... Tôi không có gì làm, đến đó quan sát hiện trường. Đỗ Quân vẫn tâm lý may mắn. Quan sát hiện trường, cậu làm gì phải chột dạ? Tại sao phải lén đổi bánh xe? Hơn nữa có chứng cứ biểu hiện cậu không đi một mình, ít nhất còn có bốn người nữa đi cùng cậu. Mấy người kia là ai? Diệp Hy dừng một chút. Các người đến đó ôn lại khoái cảm gây án phải không? Không, cái giết người không liên quan đến chúng tôi. Tôi chỉ dẫn theo mấy người bạn trên mạng từ vùng khác đến thăm. Đỗ Quân buột miệng nói ra. Cậu lừa gạt ai đó hả? Cậu sẽ vì mấy người bạn qua mạng không tiếc vứt bỏ công việc? Phó Trường Lâm đi tới lại thêm một cước. Trong tổ của mình xảy ra loại chuyện này, cái mặt già này của Phó Trường Lâm xem như mất hết. Làm cả đời trong cục cũng coi như người người tôn trọng, phút cuối cùng sắp phải về hưu lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Nhất là làm trò trước mặt Diệp Hy, ông ta liền không còn mặt mũi nào nữa, cho nên tâm tình không khỏi có chút khó khống chế. Nếu không có Diêu Cương bên cạnh túm lấy ông, phòng trần lúc này Đỗ Quân đã sớm nằm đạp. Tôi nhận của họ mấy ngàn đồng. Đỗ Quân sợ hãi lén nhìn Phó Trường Lâm. Họ nói ngồi xe cảnh sát đi càng kích thích, tôi liền lén lái xe của tổ đi. Đáp án của Đỗ Quân khiến mọi người ở đây cực kỳ khiếp sợ. Là một cảnh sát nhân dân lại làm ra hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Việc này không chỉ phá hủy hình tượng cảnh sát nhân dân nghiêm trọng, đồng thời cũng nghiêm trọng khinh nhờn nạn nhân. Trong khiếp sợ thì nhiều, nhưng cũng làm người ta có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ sao mà lại mua bán như vậy? Cậu còn dám nói vậy? Cậu thành thật khai báo mau cho tôi. Phó Trường Lâm hiển nhiên nhất thời không cách nào chấp nhận đáp án như vậy. Ông hồng hộc thở, chỉ vào Đỗ Quân lớn tiếng quát mắng. Thật mà. Đỗ Quân đứng lên vội vã giải thích nói. Không tin, các anh có thể xem xét lịch sử chat của tôi. Thành thật ngồi xuống. Diệp Hy chỉ vào ghế đối diện tức giận nói. Nói cụ thể xem, tới cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Quân ngồi trở lại ghế, cúi đầu chỉnh đốn lại tâm tình một chút, vẻ mặt khóc tang nói. Cho tới nay, vụ án của Duẫn Ái Quân ở một vài diễn đàn mạng đều là chủ đề được chú ý rộng rãi. Có rất nhiều dân mạng đăng bài viết trên diễn đàn, phát biểu phán đoán phân tích của mình đối với vụ án. Ngay từ đầu tôi cũng chỉ tùy tiện đọc thôi, bởi sau cảm thấy quan điểm của dân mạng đặc biệt âu trĩ, liền nhịn không được tỏ rõ thân phận tham dự vào, nhận được rất nhiều theo dõi của dân mạng. Về sau tôi dứt khoát lấy thân phận chủ đoàn, thành lập một nhóm QQ chuyên thảo luận án bầm thây Duẫn Ái Quân, hấp dẫn đông đảo dân mạng cuồng nhiệt mê tích trinh thám và suy luận. Họ thường xuyên theo dõi tôi trong nhóm, bảo tôi cho họ xem ảnh hiện trường, hoặc tiết lộ thêm chút chi tiết vụ án, hoặc bảo tôi miêu tả tình hình phát hiện án. Kỳ thật tôi thành lập diễn đàn này ước nguyện ban đầu rất đơn giản, chính là thích cảm giác khư binh được mọi người sùng bái và tôn trọng. Về sau tôi thua cổ phiếu rất nhiều tiền, muốn tìm đường kiếm ít tiền, liền bắt đầu đánh chủ ý với tài nguyên án bầm thây và đám dân mạng này. Đương nhiên tôi có thể nghĩ được vậy là do một quyển tiểu thuyết Anh Quốc gợi ý cho tôi. Trong quyển tiểu thuyết đó nói, người Anh khai phá con đường mà Jack Ripper giết người thành điểm tham quan du lịch, hơn nữa làm ăn cực kỳ tốt, du khách nối liền không dứt. Kết quả tôi suy nghĩ có phải tôi cũng có thể đưa vài người mê trinh thám đến thăm hiện trường án bầm thây, từ đó thu một ít phí dụng không? Tôi thử thăm dò trong diễn đàn vài lần, kết quả những người đó vô cùng hăng hái tham gia. Cậu làm tổng cộng mấy lần? Phó Trường Lâm nhịn không được hỏi chen vào. Hình như 2-3 lần. Rốt cuộc mấy lần? 3 lần, mỗi lần 4 người. Cậu biết rõ những người đó không? Hàn Ấn cũng hỏi chen vào. Đỗ Quân gật đầu. Tôi không sợ xảy ra chuyện, cho nên chỉ chọn người tình khác. Hơn nữa lợi dụng ưu thế thân phận cảnh sát làm bài điều tra với họ, còn giả vờ ký với họ một thỏa thuận bảo mật. Cậu thật đúng là khốn nạn tới cực điểm. Là cảnh sát cùng làm việc với cậu quả thực là một loại sỉ nhục. Phó Trừng Lâm hơi tỉnh táo lại, lắc đầu vô cùng đau đớn nói. Đỗ Quân phịch một tiếng quỳ gối trên đất, túm vật áo Phó Trừng Lâm, giọng nghẹn ngào nói. Lão tổ trưởng, em cầu xin anh, mọi người trừng phạt em thế nào cũng được, đừng đuổi em khỏi đội ngũ cảnh sát được không? Em thích làm cảnh sát. Diệp Hy ngồi đối diện vẫn không lên tiếng, vỗ mạnh xuống bàn hừ lạnh nói. Cậu xứng sao? Cậu xứng làm một cảnh sát sao? Cậu đuổi được cái nón này, mang được cảnh huy này sao? Chờ xem, lột bộ cảnh phục này của cậu quét sạch ra khỏi đội ngũ cảnh sát, đây chẳng qua là xử phạt cơ bản nhất rồi. Đỗ Quân tiếp đón tổng cộng 3 đợt khách tham quan, có nghĩa lại thêm 12 kẻ tình nghi, lại đều là tỉnh khác. Việc này cũng đủ Diệp Hy rầu thúi ruột rồi. Song Hàn Ấn bảo Diệp Hy không cần lo lắng, hung thủ buốt xác thuận lợi không để lại dấu vết như thế, nhất định vô cùng quen thuộc các con đường của thành phố này. Hiện nhân hắn sẽ là người địa phương, là người bản địa sinh sống đã nhiều năm. Về phần nhóm quy quy Đỗ Quân gặp, vẫn cần phải cẩn thận điều tra một phen. Dưới kiến nghị của Hàn Đấn, tổ chuyên án thu giữ máy tính ở đơn vị và trong nhà Đỗ Quân, sắp xếp nhân viên kỹ thuật lập tức lấy ra tư liệu và tất cả lịch sử chat với thành viên diễn đàn, từ đó tìm ra địa chỉ IP thuộc vùng này, có lẽ hung thủ ẩn trốn trong đó. Vài giờ sau, dưới sự nỗ lực của nhân viên kỹ thuật, kết quả đã rõ. Trong diễn đàn QQ, Đỗ Quân thành lập có gần 100 thành viên, địa chỉ IP thuộc vùng này chỉ có 15 cái, mà giao điểm với án bảm thây Duẫn Ái Quân chỉ có một. Người dùng địa chỉ IP này đăng ký chính là công nhân bảo vệ môi trường phát hiện hài cốt bảm thây hai lần trước sau 16 năm, Thẩm Tú Lan. Hàn Ấn và Diệp Hy rất phấn chấn, mọi người khẩn cấp chạy tới chỗ của Thẩm Tú Lan. Họ ở đó quả thực tìm được chút đáp án, nhưng chân tướng khiến người ta thổn thức. Còn nhớ trước đó Hàn Ấn đến nhà thăm tình hình gia đình Thẩm Tú Lan không? Khi ấy Đinh Đại Dân miêu tả biểu hiện của vợ sau khi bị khiếp sợ như thế này. Cô ấy đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, thật vất vả mới ngủ được lại bị ác mộng bừng tỉnh, thường xuyên tâm sự nặng nề, bụi bội vàng vàng, lá gan cũng trở nên đặc biệt nhỏ, ăn cơm cũng ăn rất ít, hơn nữa tính tình nóng nảy hơn, có khi tính tình bộc phát như phát thành con người khác. Đây là triệu chứng điển hình do đột phát sự kiện khủng bố dẫn đến rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nhưng những triệu chứng này không phải tới từ Thẩm Tú Lan. Triệu chứng Đinh Đại Dân miêu tả khi ấy kỳ thật xảy ra ở trên người con gái duy nhất của ông ta và Thẩm Tú Lan là Đinh Hân, năm 2008 thi vào Đại học Cố Đô, hiện đang học năm 4 khoa tiếng Trung. Trên thực tế đến tận giờ phút này cảnh sát mới phát hiện kỳ thật người đầu tiên chứng kiến thi thể hài cốt, ý thức được đó đến từ cơ thể người là cô bé Đinh Hân năm ấy 8 tuổi. Có thể tưởng tượng việc này đối với một đứa trẻ mà nói là kinh nghiệm nhân sinh khủng bố nhường nào, cũng trực tiếp dẫn đến việc cô bé mắc rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Mà triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương trẻ em ngay từ đầu không hề rõ ràng như người trưởng thành, thường dễ bị phụ huynh bỏ qua bởi vì thiếu khai thông tâm lý kịp thời hữu hiệu, làm loại bệnh trạng này kéo dài đến sau trưởng thành sẽ dẫn đến chứng lo âu bên ranh giới của bệnh tâm thần chứng ngại nhân cách phân liệt. Nếu đúng như suy đoán của cô Phi Phi, Đinh Ngân chính là mắc nhân cách phân liệt, đa nhân cách. Sau khi cô Phi Phi tiến hành thôi miên Đinh Ngân thì phát hiện trong nhân cách của cô bé ngoại trừ bản cách ra còn có 3 loại nhân cách, lần lượt là Duẫn Ái Quân, kẻ sát nhân, kẻ mật báo. Bản cách của Đinh Ngân biết sự tồn tại của họ nhưng không biết rõ lắm những chuyện mà họ làm. Ngày 18 tháng 1 năm 1996, khi bà mẹ Thẩm Tú Lan mang về nhà túi du lịch sẫm màu, cô con gái Đinh Hân 8 tuổi đang ở trong phòng khách âu yếm chơi đùa cùng chú chó Tiểu Hoàng. Mẹ cô bé nói với cô trong túi có thịt cho Tiểu Hoàng ăn. Đinh Hân không kịp đợi, tự mình kéo phép mô tia túi du lịch. Cô bé thấy được một túi thịt vụn máu me nhoai nhét, cô đưa tay vào lục lọi, kết quả lấy ra được một ngón tay người. Từ đó về sau, thịt nát và ngón tay trong túi du lịch liền xuất hiện trong giấc mơ của Đinh Hân mỗi ngày, dần dần trở thành ác mộng của cô bé. mà cô cũng bắt đầu sao vào tìm hiểu tất cả chi tiết của án bẩm thây. Vì bởi biết thịt bụn trong túi du lịch tên Duẫn Ai Quân. Vì vậy, khi cô không cách nào thừa nhận thịt bụn và ngón tay nhiều lần xuất hiện trong đầu nữa, cô cần một Duẫn Ai Quân còn sống để biến chuyện cô phát hiện thịt bụn và ngón tay thành một loại dấu hiệu giả. Lần phân liệt này xảy ra khi cô khoảng 17 tuổi. Mỗi khi Đinh Hân chuyển đổi thành Duẫn Ai Quân, cô sẽ bắt chước truyền thuyết bên ngoài mà cùng trang phục của Duẫn Ai Quân xuất hiện ở những nơi khi còn sống Duẫn Ai Quân từng xuất hiện. Mà theo năm 2008, sau khi cô cũng thi đậu vào Đại học Cố Đô khoa Tiếng Trung, cái gọi là oan hồn cũng tự nhiên xuất hiện trong ký túc xá của Duẫn Ai Quân. Mặt khác, theo hồi tưởng của cha mẹ cô, khoảng tháng 8 năm 2010, Đinh Ngân từng mất tích 2 ngày. Sau khi trở về, họ phát hiện trong túi cô có một vé ô tô đường dài từ thành phố Nam Ninh trở về thành phố Giang Kinh. Nhưng Đinh Hân đối với những nơi mình từng đi, đã làm gì không hề hay biết. Khoảng 5 năm trước, người bạn thân thiết nhất của Đinh Hân, chú chó Tiểu Hoàng, đã làm bạn với cô nhiều năm, bị hàng xóm không cẩn thận lái xe mô tô đâm chết. Khi ấy, cô đã tận mắt thấy thảm kịch, phẫn nộ và oán hận trước nay chưa từng có, khiến cô nảy sinh dục vọng giết chết hàng xóm. Bởi vì lúc trước đã có kinh nghiệm phân liệt, cho nên lúc này đây nhân cách của cô khá dễ dàng phân liệt ra một kẻ sát nhân để xử lý xúc động phạm tội của cô. Trong nhân cách kẻ sát nhân, liền cho rằng hàng xóm đã bị cô giết chết rồi, mà cả quá trình giết người là từ ký ức duy nhất đối với án mạng trong bản cách phục chế lại. Cô đã giết chết hàng xóm, cắt đời hắn, nhét những mảnh thi thể vào một túi du lịch sẫm màu, ném trước thùng rác lớn đường Hoa Bắc. Vì vậy, khi Đinh Hân chuyển đổi thành kẻ sát nhân, cô liền xuất hiện ở hiện trường vứt xác đường Hoa Bắc. Theo hai hình cảnh đến nhà thăm hỏi là Hàn Đấn và Khang Tiểu Bắc, cũng để lại tờ danh thiếp khiến nhân cách kẻ sát nhân cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Cô nghĩ cô đã bị cảnh sát theo dõi, sẽ nhanh chóng vì giết chết hàng xóm mà bị pháp luật trừng trị. Cô muốn đến cảnh cục đầu thú nhưng lại thiếu dũng khí. Khủng hoảng giết người và đấu tranh nội tâm khiến cho kẻ sát nhân thống khổ vạn phần. Vì vậy trong nhân cách lại phân liệt ra một kẻ mật báo để chậm lại lo âu. Mà kẻ mật báo này và kẻ sát nhân này biết nhau. Thời khắc kẻ mật báo muốn cảnh giác bị kẻ sát nhân diệt khẩu, cho nên cuộc điện thoại nửa đêm tìm giúp đỡ liền bắt đầu từ sau khi Hàn Ấn đến thăm nhà Thẩm Tú Lan xong. Trước mắt trên người Đinh Ngân thể hiện tổng cộng 4 loại nhân cách. Khi kích thích ngoại giới nào đó làm cô cảm thấy lo âu, cô sẽ theo tâm lý yêu cầu chuyển đổi 4 loại nhân cách với nhau. Đây là một loại trải nghiệm nhân sinh cực kỳ thống khổ, là bệnh tâm thần đòi hỏi sự can đảm cực lớn từ bản thân Đinh Ngân và sự ủng hộ yêu thương từ người nhà để chữa khỏi. Có thể tưởng tượng đường tương lai của gia đình này gian nan cỡ nào. Lúc này Hà Đấn vừa đau buồn vừa phẫn hận, anh sẽ tính toán món nợ này cho rõ ràng trên người hung thủ. Quyển thứ 5, tâm lý lời khai. Chương 28, phạm tội thăng cấp. Có lẽ tôi là đứa trẻ được mẹ chiều hư. Tôi bướng bỉnh, tôi hy vọng mỗi một thời khắc đều xinh đẹp như bút chì màu rực rỡ. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối tràn ngập mặt đất khu dân cư nào đó. Trong căn phòng một hộ gia đình, đèn đuốc sáng trưng. Đây là một căn nhà 3 phòng 1 sảnh. Lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông, nhưng lại thắp sáng tất cả đèn trần trong nhà, thậm chí trong phòng bếp, hai nhà vệ sinh, phảng phất như hy vọng ánh sáng nhỏ nhoi này có thể thôn tính bóng tối của cả trời đêm. Người đàn ông ngồi trong căn phòng có vẻ như là phòng sách. Trên bàn học trước người đặt một quyển sách, gã kinh ngạc ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong miệng ngâm nga bài thơ kinh điển của Cố Thành. Trạng thái này từ sau khi người phụ nữ ra ngoài, gã vẫn mãi duy trì như thế. Đã 7-8 tiếng rồi, gã dường như đang đợi thời khắc nào đó tới. Có lẽ gã e ngại đêm tối, nhưng càng đợi đêm càng sâu. Tôi muốn trên khắp mặt đất vẽ đầy cửa sổ, để tất cả những đôi mắt quen nhìn trong bóng tối sẽ quen dần với ánh sáng. Giọng người đàn ông càng thêm trầm thấp, cho đến khi bả vai run rẩy. Gã giật ngăn kéo bàn ra, từ sâu bên trong lấy ra một hộp gấm màu đen dài, mở nắp hộp lấy ra một chiếc chìa khóa, siết chặt trong tay. Trong phòng lập tức vang lên một tràn tiếng khóc nức nở đầy khuất nhục. Chẳng biết qua bao lâu, đồng hồ quả lắc trên tường đã gõ 10 tiếng. Người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, nổi trận lôi đình. Gã cứu hộ dùng hết toàn lực nghẹn ngào rít lên trong phòng: Tại sao? Tại sao các người đều như thế? Các người có biết tôi đã cố gắng nhiều thế nào không? Các người có biết tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt cỡ nào không? Người đàn ông chỉ tay lên trời, tiếp theo lại chỉ về hướng khung hình treo trên tường. Ánh mắt từ phẫn nộ uất ức trở về lạnh lùng thâm thúy, ngữ khí theo đó trầm thấp hẳn. Là mày, bọn mày hủy diệt giấc mộng của tao. Tao sẽ khiến bọn mày trả giá đắt. Tao yêu bọn mày cho nên phải trừng phạt bọn mày. Người đàn ông thay áo đen, quần đen, chùm nón màu đen, lách người ra cửa. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối nương theo tiếng bước chân quyết tiệt trong hành lang vang vọng giọng ngâm nga âm trầm của người đàn ông. Tôi đang hy vọng, đang suy nghĩ, nhưng không biết tại sao tôi không nhận được bút chì màu, không có được một thời khắc rực rỡ. Tôi chỉ có tôi, ngón tay tôi và đau đớn. Chỉ có tờ giấy bị xé rách kia, giấy trắng thân yêu, để chúng đi tìm lũ bướm, để chúng biến mất từ hôm nay. Thời gian thấm thoát qua nhanh, trước mắt Hàn Ấn đã ở thành phố Giang Kinh gần 2 tháng. Các nhánh tổ chuyên án còn đang cẩn thận tiến hành điều tra. Tiếc nuối là đến nay vẫn chưa thu được đầu mối có giá trị. Trong sắp xếp điều tra trước mắt, từ đám người trải qua án bẩm thây 118 năm đó, chưa phát hiện kẻ tình nghi quan trọng gây án bẩm thây 14. Đình Hân đa nhân cách, mặc dù từng tạo thành một ít quấy nhiễu với Hàn Ấn, nhưng cô bé có nhân chứng đầy đủ chứng minh khi xảy ra án cô vắng mặt tại hiện trường. Dưới sự hiệp trợ của Trung tâm Quản chế Cảnh sát Giao thông, tổ chuyên án sàng lọc video theo dõi gần khu phố quán bar đêm Vương Lệ mất tích, không phát hiện xe khả nghi. Về vấn đề Mã Văn Đào và Hứa Tam Bì có phải hung thủ án bẩm thây 118 hay không, bởi vì nhiều chứng cứ tạm thời bị gác lại điều tra, tung tích của Dư Mỹ Vân trái lại có chút đầu mối. Ở một nhà khách cho thuê giường điều tra được cô ta từng vào ở, nhưng từ đầu tháng 2 cô ta đã đi, trước mắt hướng đi không rõ. Nhiệm vụ theo dõi Phùng Văn Nạo vẫn do Khang Tiểu Bắc phụ trách. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản chỉ hoạt động ở hai chỗ là bệnh viện và nhà. Sau giờ làm việc rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần đi xã giao không phát hiện dị thường. Xem như tin tức tốt, còn có Khang Tiểu Bắc và Hạ Tinh Tinh đã thành một đôi. Không biết Khang Tiểu Bắc làm thế nào trong bề bộn trăm việc mà nhanh chóng hâm nóng được tình yêu giữa cậu ta và cô bé. Hơn nữa gia trưởng hai bên đều thật thích cả hai, có nhiều ý muốn cho hai người cưới ngay. Đương nhiên lúc này tin tức tốt lớn nhất là còn chưa xuất hiện nạn nhân thứ hai. Việc này đối với cả xã hội và phần lớn thị dân mà nói là phương diện tốt, nhưng từ góc độ cảnh sát mà nói cũng là cổ bình, một sự hạn chế của quá trình điều tra phá án. Tính đặc thù của sát nhân biến thái quyết định ở động cơ không rõ, cũng có thể gọi là giết người không động cơ. Hung thủ thường không tồn tại bất kỳ giao điểm nào trong cuộc sống nạn nhân. Việc này có nghĩa phạm vi kẻ tình nghi có thể vô cùng lớn. Mặc dù có đặc tả tội phạm của nhà tâm lý học tội phạm để trợ giúp thu nhỏ lại phạm vi, nhưng vẫn vượt quá phạm vi điều tra hung án bình thường rất nhiều. Song từ tính chất trên mà nói, loại vụ án này đối với cảnh sát cũng có một mặt lợi. Hung thủ một khi bắt đầu gây án liền rất khó ức chế dục vọng tiếp tục giết người của mình. Hắn đã chạy thoát được lần giết người thứ nhất, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn sẽ cho cảnh sát rất nhiều cơ hội vây bắt. Thời gian dài, đối với loại vụ án này, cảnh sát thường cũng chỉ có thể tìm ra sơ hở trong những lần gây án tiếp theo của hung thủ, cuối cùng mới có thể tập trung hung thủ. Đối với tất cả cảnh sát mà nói, quá trình này tràn ngập bất đắc dĩ, mâu thuẫn và bi ai, bởi vì thành công cuối cùng thường phải trải qua một, hai, thậm chí càng nhiều người vô tội hy sinh. Đây là thực tế, không ai nguyện ý nhìn thấy, rất tàn khốc nhưng không cách nào kết thúc. Trong lòng Hàn Ấn rõ ràng, hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án. Nạn nhân kế tiếp khi nào xuất hiện, e phải giải quyết bởi trường độ hung thủ làm nguội, quyết định ở việc hắn có chịu đựng sự suy sụp nữa hay không. Ngày 1 tháng 5 năm 2012, ngày nghỉ cuối cùng của quốc tế lao động, khoảng 6 giờ sáng, quảng trường Tân Giới Khẩu, tiếng còi xe cảnh sát liên tục không ngừng, số lượng xe cảnh sát ùn ùn kéo đến. Tổng diện tích quảng trường Tân Giới Khẩu khoảng 2 vạn mét vuông, đường kính khoảng 160 mét, diện tích xanh hóa chiếm hơn phân nửa. Bãi cỏ xanh biếc, nhụy hoa đỏ, còn có hơn 10 cây bạch quả và tùng bách rợp trời trang điểm cho quảng trường tươi mát tao nhã. Bốn phía quảng trường có dàn loa cao cấp, mỗi ngày đúng giờ phát các ca khúc nổi tiếng thế giới, cung cấp bố trí ghế gỗ dài cho thị dân và du khách đành đỗ nghỉ ngơi. Khi thời tiết nắng ráo còn có bầy bồ câu tung bay, thị dân và du khách có thể đến gần ngắm nhìn và cho lũ bồ câu ăn. Tóm lại, ngày thường đó là một nơi nghỉ ngơi, tập thể dục, du ngoạn rất tốt. Nhưng buổi sáng oi bức mang theo ẩm ướt này, trên khắp quảng trường trống trải lại máu me nồng đậm. Lúc này, quanh quảng trường đỏ kéo một vòng cảnh giới trắng xanh, bên ngoài dây đều là cảnh viên canh gác, đứng yên trang nghiêm, bày trận chờ đợi. Trong giải dây, pháp y và cảnh viên phụ trách khám nghiệm hiện trường đều khẩn trương bận rộn. Hàn Ấn dự đoán hung thủ lại tiếp tục gây án. Người báo án là mấy bà dì sáng sớm cùng nhau đến quảng trường tập thể dục. Lúc ấy các bà muốn từ cửa nam tiến vào quảng trường, phát hiện một túi rác lớn màu đen để ngang vị trí chính giữa lối vào. Các bà cảm thấy tò mò, vừa mồm năm miệng mười, vừa tận tay mở túi ra. Miệng túi buộc rất lòng, các bà không mất chút sức nào liền mở được túi. Kết quả thấy được một cái đầu người. Nhận được báo tin thì cục cứu hộ huy động toàn bộ lực lượng ra quân. Lãnh đạo có liên quan sau khi nhận được tin toàn bộ đến trình diện. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.